thú tu thành thần, chương 848, event mới. Khóc chuyện audio.com. Băng thần đi về U Minh thế giới trước để lại còn ngơ ngác không hiểu hết mọi chuyện đột nhiên thành ra thế này. Hồng Thiên Nữ, Bạch Mẫu Đơn, tất nhiên Liễu Như Ý và Khương Ngọc Hà cũng đã chuyển server theo hắn từ rất lâu rồi. Hai nàng thậm chí còn chuyển server trước cả sinh nhật của Hồng Hạ. Khi băng thần về tới thì lập tức có người thông báo cho Trịnh Thúy Di. Gặp mặt tại phòng họp của công hội thì ngay sau khi dặn dò nàng chăm sóc hai mẹ con Như Ý và Ngọc Hà thì hắn mới hỏi tới chuyện của tân sinh trong thời gian hắn ta đi vắng mấy ngày. Trịnh Thúy Di cười nói, bây giờ có lẽ tân sinh đã đi vào quỹ đạo rồi hay sao mà ra sự kiện liên tục. Nhưng lần này chỉ có người chơi chúng ta xử lý lẫn nhau thôi. Cụ thể nhiệm vụ thế nào thì tùy huynh chọn. Băng thần vẫn chưa hiểu lắm thế nên tự hắn ta mở ô nhiệm vụ sự kiện ra coi thì thấy một chiếc bảng xuất hiện trước mặt với dòng chữ. Mời chọn từ khóa để xác định nhiệm vụ. Băng thần quay qua Trịnh Thúy Di hỏi. Cái nhiệm vụ lần này nàng đã tham gia chưa? Từ khóa nhiệm vụ nghĩa là sao? Chấm, Trịnh Thúy Di nhìn hắn hơi cười rồi nói. Thực ra cái này công hội cũng đã có điều tra qua. Ví dụ huynh di địa danh, giống loài, rồi cả nhân vật nữa thì sẽ ra được nhiệm vụ tương ứng. Giống như ta chẳng hạn, ta đã chọn, Bạch Hổ thành hư không điều, thì nó ra được nhiệm vụ tương ứng là tiêu diệt 100 con vật loài này. Những người khác có khi biết được tên của một số NPC còn trực tiếp ghi tên của NPC vào để khỏi mất công kiếm tìm. Nói chung mọi chuyện cũng khá đơn giản. Thời gian chọn lựa chỉ còn ít ngày nữa thôi nên huynh tranh thủ đi thì hơn. Băng thần nghĩ rất nhanh sau đó bắt đầu ghi vào. Bạch Phượng tộc Tô Lâm. Ngay lập tức phía trên tấm bảng ảo hiện ra hai nhiệm vụ. Giải cứu Tô Lâm, cấp độ 3600 mới được nhận. Độ khó, SSS, yêu cầu, giải cứu Tô Lâm khỏi bí cảnh vào lần mở ra sau 4 tháng nữa. Thưởng cấp độ theo sự hài lòng của Tô Lâm. Phạt, thất bại trừ 50 cấp độ. Ám sát Tô Lâm, có thể nhiều người cùng nhận. Cấp độ 3600 mới được nhận. Độ khó, SSS, yêu cầu, giết chết Tô Lâm trước khi nàng ta bước ra khỏi bí cảnh trong lần mở của bí cảnh sau 4 tháng nữa. Thưởng, cấp độ tăng 100. Phạt, thất bại trừ 25 cấp độ. Băng thần sau đó bảng chỉ số tự hiện lên. Nhân vật, băng thần, cấp 3625. Chiến lực, 50 triệu. Danh hiệu, tam đẳng độc cô, XP, 20, 36250. Huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư, cấp 3250. Sinh lực, 20 triệu, lam, 1, 2 triệu, công kích, 19 triệu, phòng thủ, 14 triệu, tốc độ, 18 triệu, trí lực, 10 triệu, thể chất, 12 triệu, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 5 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 5 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 5 lần. Quang minh cầu, nâng cấp 5 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 5 lần, thiên võng, nâng cấp 5 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 5 lần, trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị, sủng thú. Hắc, bạch, lam, tiểu hắc, tiểu bạch, hắc phượng hoàng, tiểu kim, một luồng ánh sáng xanh quét qua sau đó tấm bảng hiện lên dòng chữ. Đã đạt chuẩn mời chọn nhiệm vụ, băng thần không chút do dự chọn nhiệm vụ, giải cứu Tô Lâm, Trịnh Thúy Di nhìn thấy thế thì hỏi, huynh chủ động chọn giải cứu cái NPC này, huynh quen biết gì hay sao? Băng thần mỉm cười nói. Mẹ của Thủy Anh đấy nàng nghĩ ta nên cứu hay nên giết. Trịnh Thúy Di bĩu môi nói. Huynh coi ta là dạng người gì mà hỏi câu đấy. Dù nàng có hơi điên nhưng cũng thờ chung một chồng chẳng lẽ ta lại muốn mẹ nàng chết. Băng thần mỉm cười nói. Ta tưởng ghét ai thì ghét cả đường đi nối về. Nàng đã nói như thế thì ta cũng yên tâm rồi. với lại ta cam đoan kiếp này nàng ấy vô cùng bình thường. Chắc thế, nói chung ít ra nàng không có tỏ ra cuồng bạo khi biết ta có nữ nhân như trước. Trịnh Thúy Di trong ánh mắt vẫn tràn ngập nghi ngờ. Trước kia Thủy Anh từng vì hạ độc nữ nhân của băng thần mà tự độc luôn chính cả mình. Người ta có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rồi, thế nên ai biết được nàng có tốt tính lên chút nào không? Băng thần có cảm nhận được một khoảng lặng trong khi nói chuyện với Thủy Anh. Thế cảm tính của hắn thì có lẽ xã hội trước kia làm nàng có tư tưởng như thế thôi, chứ bây giờ nàng đã bị xã hội mà đa thê là chuyện bình thường ảnh hưởng nên mới nghĩ thoáng hơn. Sự kiện lần này có thể nói là giúp hắn rất nhiều, bởi hắn ta đang không biết làm sao để có được quyền đi vào bí cảnh. Đáng nhẽ tính nghiên cứu chuyện này sau, nhưng bây giờ chắc hệ thống sẽ giải quyết chuyện này giúp hắn. Nhìn qua Trịnh Thúy Di, hắn ta khẽ hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Trịnh Thúy Di lắc đầu nói. Những chuyện khác thì không quá mức đáng lo. Số lượng thánh viên gia nhập quá đông lên công tác sàng chọn có chút mệt mỏi thôi. Thế nhưng dùng cách cũ của huynh ta đã tìm thêm được một lượng lớn người để giúp mình quản lý công việc công hội. Trang bị để phân phối hiện tại đang vơi đi hơi nhanh. Nếu huynh có quyết định đi ra ngoài thăng cấp thì nhớ gửi trang bị về kho bang cho ta. Bây giờ càng nhiều càng tốt. Huynh cũng chỉ cần cố gắng xong đợt này thì công hội sẽ có thể xoay vòng trang bị rồi. Băng thần gật đầu thầm nghĩ. Chỉ cần mình làm xong đợt này thì công hội sẽ có lượng trang bị luân chuyển liên tục. Người cấp cao thải ra trang bị sẽ cho người cấp thấp. Mình có được trang bị cấp cao ném vào kho bang là được. Chứ không xài giữ lại để rồi vứt đi thì cũng phí. Vũ thần điện dưới sự hỗ trợ của băng thần tuy không có được nhiều thành tích ngay lập tức, nhưng thực lực tổng thể liên tục được cải thiện về. Chát, ngay thời điểm này thì có cho tiền cũng không có cái công hội nào dám tấn công vào Vũ Thần Điện cả. Các thành viên chủ chốt vì có rất nhiều thời gian thế nên cấp độ cũng tăng nhanh một cách chóng mặt. Thực lực của Vũ Thần Điện đã có thể coi như số một ở U Minh rồi. Thế nhưng có lẽ khi so với các công hội cực lớn như Lam Gia, Hầu Gia hay Lam Hoa Cung thì vẫn còn có chút khập khiễng. Cách chương.